Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 197, bắt sống, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Nhạc nhìn chằm chằm máy dò xét. Phía trên biểu hiện ra đối phương cứ điểm hình nổi. Lúc này ở đối phương cứ điểm phần dưới. Cái kia một trận đào đất máy lại lặng lẽ chạy được đi ra. Rất hiển nhiên, Gibson nhìn thấy tình thế không thích hợp. Muốn lần nữa chạy ra. Mà cái này cũng theo mặt bên nói rõ một vấn đề khác. Cái kia chính là cái này ra cứ điểm hoàn toàn chính xác sắp không chống nổi. Không phải vậy Gibson cũng sẽ không lúc này thời điểm mạo hiểm rời đi. Cho ta đưa một cái đào đất bắn tới. Bất quá để nhắm chuẩn nhân viên chú ý. Nhưng chớ đem bọn họ nổ chết rồi. Nhưng lại không muốn quá xa. Cần cho bọn hắn tạo thành trình độ nhất định áp lực. Nếu như bọn họ dám tiếp tục đi tới. Vậy liền lại tiễn một cái đào đất đạn. Dù sao mục đích đúng là đem đối phương hoảng sợ trở về. Đồng thời làm những chuyện này thời điểm. Phát ra chiêu hàng tín hiệu. Trương Nhạc nói ra. Hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng cho đối phương gia tăng áp lực. Tốt nhất để hắn sụp đổ đầu hàng. Thực sự không được. Vậy liền thanh trừ hết đối phương binh lực. Sau cùng lại tiến hành bắt sống. Siêu. Theo tiếng xé gió vang lên. Một cái cơ hồ có người thành niên lớn nhỏ tên lửa. Theo trên không xẹt qua. Sau đó bay thẳng mặt đất xuống. Cái này viên tên lửa tại đụng chạm lấy mặt đất về sau. Cũng không có lập tức nổ tung. Mà chính là cao tốc xoay tròn. Cấp tốc liền chui nhập đến dưới đất. Tại đến địa điểm chỉ định về sau. Mới tiến hành dẫn bảo. Oanh, trầm muộn âm thanh vang lên. Chỗ này cứ điểm phụ cận mặt đất. Giống như gặp phải địa long xoay người đồng dạng. Liên miên nhú lên lại rơi xuống. Gibson ngồi đào đất máy. Cũng theo lòng đất sóng xung kích bao phủ. Mà không ngừng lăn lộn. Nếu như không phải đài này đào đất máy là chuyên môn cải tạo qua. Chỉ sợ vẻn vẹn tiếp nhận dạng này dư âm. Liền muốn xảy ra vấn đề. Bất quá lúc này cũng không có quá nhiều người. Chú ý cái này viên đào đất uy lực của đạn. Bởi vì trên mặt đất chiến đấu kịch liệt hơn. Đối phương thế nhưng là duy nhất một lần. Phái ra 30 đài cơ giáp. 500 tên vũ trang nhân viên. Lại thêm 3.000 đài người máy chiến đấu. Đội hình như vậy phóng tới cái nào một chỗ chiến trường. Đều là không thể khinh thường. Cho nên Trương Nhạc cũng không có không tiếc rẻ. Đem lần này mang tới đồ tốt đều chào hỏi đi lên. Đầu tiên ra sân cũng là súng lựu đạn. Loại đồ chơi này uy lực là thủ pháo viên đạn 10 lần. Đương nhiên chuyện trọng yếu hơn nó tầm bắn đủ xa. Cái kia xa nhất có thể đạt tới 5 cây số tầm bắn. Tuyệt đối là không phải vũ khí quân dụng không cách nào so sánh. Mà Trương Nhạc vung tay lên. Thì thẳng đủ 100 viên súng lựu đạn rửa sạch. Theo trên trăm lưu quang vạch phá bầu trời. Chỗ này cứ điểm phía trên thì bị nổ tung cùng hỏa quang cho hoàn toàn che mất. Những cái kia vũ trang nhân viên cùng người máy chiến đấu. Quả thực cũng là liên miên ngã xuống. Tại loại trình độ này nổ tung bên trong. Người bình thường căn bản chính là không cách nào dãy rủa. Chỉ có cơ giáp phòng ngự lực mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng là trên 100 viên súng lựu đạn đằng sau. Theo cũng là 60 viên đan binh đạn đảo. Mỗi một bộ cơ giáp đều bị hai cái đan binh đạn đảo cho khóa chặt. Đây cơ hồ cũng là tử cục. Đối phương cái này 30 đài cơ giáp bên trong cũng chỉ có. Một tên huyết khí cảnh cường giả điều khiển cơ giáp. Mới có thể tại cái này vòng đả kích làm bên trong kiên trì nổi. Nhưng hắn phải đối mặt lại là đặc chủng đại đội bên này. Xông đi lên 40 đài cơ giáp. Sơn cùng thủy tận hắn. Vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ liền bị đánh nổ. Chỗ này cứ điểm chủ lực quân đội. Đã bị hoàn toàn thanh trừ. Đến mức Gibson bên kia. Thì bị liên tục hai cái đào đất đạn dọa cho trở về. Bất quá. Hắn cũng không có lập tức đầu hàng. Đối với cái này, Trương Nhạc cũng không phải quá để ý, trực tiếp đại bộ đội xuất phát. 40 đài cơ giáp xung phong, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cứ điểm. Đương nhiên chỗ này bên trong cứ điểm bộ, cũng có được rất nhiều thiết kế phòng ngự, tỉ như pháo liên hoàn đài cái gì. Chỉ bất quá loại này đồ chơi nhỏ tại cơ giáp trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Phát xạ mấy cái cỡ nhỏ đạo bắn tới, liền có thể trực tiếp giải quyết hết. Sau cùng, làm chỗ này cứ điểm gần cửu thành người đều bị đánh chết về sau, Gibson vẫn là đầu hàng. Dù sao từ nhỏ Kiều Sinh quán dưỡng hắn, cũng không có loại kia thấy chết không sờn giác ngộ. Bằng không, hắn tuyệt đối có thể cho đặc chủng đại đội bên này tạo thành đại phiền toái. Bởi vì chỗ này cứ điểm thế nhưng là từ dẫn bạo trang bị. Một bên khác, chỗ tránh nạn chiến đấu. Bởi vì gia nhập 100.000 khung loại hình công kích máy không người lái cùng 20.000 người máy chiến đấu. Chiến cục cấp tốc hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Vẻn vẹn qua 10 phút, tất cả chiến đấu đều lắng lại. Trận chiến đấu này theo phát sinh đến kết thúc, mới vẻn vẹn nửa giờ. Nhanh đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngụy lão bên này vừa mới xem hết thống kê đi lên chiến tổn báo cáo, liền nhận được Trương Nhạc phát trả lại tin tức. Thành công bắt sống Gibson. Cái kia thương lão gương mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Mấy chỗ chiến trường bên trong, nếu như nói hắn lo lắng nhất chỗ nào xảy ra vấn đề, cái kia không thể nghi ngờ cũng là đuổi bắt Gibson nơi này. Đương nhiên hắn lo lắng cũng không phải là đặc chủng đại đội chiến đấu lực vấn đề, mà chính là Gibson có nguyện ý hay không đầu hàng. Nếu như Gibson không nguyện ý đầu hàng mà lựa chọn tự vận, như vậy bọn họ tinh thuẫn chỗ tránh nạn tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Đối với nước ngoài những cái kia thế gia tài phiệt tới nói, một tên gia tộc họ hàng thân thuộc tử vong, cũng không phải đùa giỡn. Bọn họ mặc kệ là xuất phát từ trên tình cảm, vẫn là tộc uy tín phía trên, đều khó có khả năng nén giận. Trả thù là khẳng định. Đương nhiên đây là Hoa Hạ quốc thổ, đối phương có thể sử dụng thủ đoạn có hạn. Ngụy lão cũng không lo lắng đối phương dám trực tiếp tới tấn công chỗ tránh nạn, nhưng trả thù thủ đoạn có thể không đơn giản chỉ có cái này thô bạo một loại. Nếu như đối phương không trực tiếp hướng chỗ tránh nạn động thủ, mà chính là hướng ra phía ngoài ra đoàn lính đánh thuê ra tay, vậy bọn hắn tuyệt đối phải bắt mù. Dù sao những thứ này phái đi ra đoàn lính đánh thuê, tựa như chỗ tránh nạn vươn đi ra từng cái tay, thu thập tình báo của ngoại giới cùng tư nguyên. Nếu như Morgan tập đoàn chuyên môn phái ra vũ trang lực lượng đi ra bên ngoài ngồi chờ, như vậy tinh thuẫn chỗ tránh nạn là tuyệt đối phát triển không nổi. Cho nên Ngụy lão là tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến Gibson tử vong. Vì đem bắt sống, hắn thậm chí đem kho đạn bên trong, đem gần một nửa tên lửa đều chuyển cho đặc chủng đại đội. Bây giờ thấy Trương Nhạc phát trả lại tin tức này, nhất thời cảm giác hết thảy đều đáng giá. Dù là tổn thất lại lớn, chỉ cần Gibson bất tử, bọn họ đều có thể tại Morgan tập đoàn trên thân một lần nữa xảo trá trở về. Trừ cái đó ra, bởi vì Gibson đầu hàng, Morgan tập đoàn bên kia đại bộ đội tựa hồ cũng nhận được tin tức, rất nhanh liền rút lui. Tại không có ngăn trở tình huống dưới, quân bộ phái đi ra chủ lực đội ngũ, cấp tốc liền trở về chỗ tránh nạn bên trong. Bất quá, làm Ngụy lão nhìn đến Lâm Chính Dương cái kia có chút sắc mặt âm trầm về sau, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Lão Lâm, thế nào, không phải là địa nhiệt năng lượng rút ra khí xảy ra vấn đề gì đi? Ngụy Thiên Hành gấp giọng hỏi. Lâm Chính Dương miệng nhuyễn động hai lần, cuối cùng thở dài một tiếng nói ra. Đối phương đang rút lui trước phát động một lần tổng tiến công, liều mạng đại lượng binh lực hao tổn, cũng muốn xông ra chúng ta bên ngoài phòng tuyến. Đối phương đang áp sát đến đội xe 1.000 mét bên trong về sau, đem tất cả tên lửa đều bắn tới. Tuy nhiên ta trước tiên liền hạ lệnh hỏa lực ngăn cản. Nhưng vẫn là có một cái súng lựu đạn. Đem một chiếc vận chuyển địa nhiệt năng lượng rút ra khí xe bọc thép cho nổ lật ra. Tuy nhiên có xe bọc thép bảo hộ. Bên trong dụng cụ tinh vi cũng không có thằng tiếp thụ lấy nổ tung trùng kích. Nhưng xe bọc thép bị tạc lật. Đồ vật bên trong va chạm chạm là khó tránh khỏi. Ta trước tiên thì tổ chức kỹ sư sửa gấp. Tổng thể không có vấn đề quá lớn. Nhưng trong này có một cái trọng yếu bộ kiện. Không phải chúng ta chỗ tránh nạn hiện tại kỹ thuật có thể sửa xong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.